Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1237, có phải hay không hiểu lầm cái gì? Gocchuyenaudio.com. Cực khổ, mệt nhọc quá độ, không ít người khóe miệng giật một cái. Sắc mặt biến phải cổ quái. Sau lưng dẫn 7 vị mỹ nữ. Lại thêm mệt nhọc quá độ cái này hình dung từ. Rất dễ dàng cũng làm người ta miên man bất định a. Triệu Thanh Nhã khẽ gắt một tiếng. Mắng thầm, cái này hỗn đản là cố ý nói cho ta nghe sao? Tiệu Vũ Tình đồng dạng hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là hoa tâm đây. Lục Hồng Liên, Vân Thái Thường hai nữ đồng dạng trở nên sắc mặt cổ quái. Không biết trong lòng hai người suy nghĩ cái gì? Hừ, cái gì cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân? Càng như thế tham luyến Mỹ. Sắc, truyền ngôn quả nhiên không thể dễ tin. Thương nữ không biết phong quốc hận, đại nạn lâm đầu còn có tâm tư tầm hoan tác nhạc. Không biết chữ chết viết như thế nào, bởi vì Lâm Hoan một câu, phía trước bị Lâm Hoan uy danh cho rung động qua võ giả. Lập tức thấp xuống đối với hắn đánh giá, coi như Triệu Nhạc Sơn, Thiệu Thiên Xuyên những thứ này rõ ràng Lâm Hoan thực lực chân chính người. Trong lòng đều cảm thấy có chút thất vọng, võ đạo chi lộ. Thiên phú rất trọng yếu, nhưng nghị lực, bền lòng đồng dạng không thể thiếu. Nếu như đem đại bộ phận tinh lực đặt ở nam, hoan nữ yêu, cái kia võ đạo chi lộ sẽ không thể tiến thêm. Nhưng là Từ Quân Kiếm hiện tại rất hưng phấn, tự thành bại trên tay Lâm Hoan sau hắn liền vùi đầu khổ luyện. Hy vọng có một ngày có thể báo thù rửa hận, hiện tại nhìn thấy Lâm Hoan chỉ lo chơi đùa. Từ Quân Kiếm rốt cục thấy được đại thù phải báo hy vọng. Đến mức truyền thuyết hậu kỳ. À, nghe nhầm đồn bậy thôi. Vân Thủy Giao nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn một hồi. Sau đó nói ra, đã như vậy tùy chúng ta cùng nhau vào đi. Hôm nay là chính nghĩa liên minh đại hội triệu khai thời khắc trọng yếu. Vân Thủy Giao đương nhiên sẽ không tại chỉ là mặt mũi chi tranh bên trên làm nhiều xoắn suýt. Đã Lâm Hoan dựa vào bản thân năng lực bước vào cửa trang viên. Vậy cái này một việc coi như có một kết thúc. Vân Thủy Giao đã mở miệng. Phùng Quảng Trí tự nhiên cũng không tốt nhiều lời. Hừ lạnh một tiếng sau hắn liền quay đầu đi. Theo Vân Thủy Giao hướng về phòng giữa đi đến. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Quay đầu đối với Thủy Nguyệt Thất Mỹ nói ra. Các ngươi nói bọn họ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Thủy Nguyệt Thất Mỹ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cùng nhau trở nên đỏ mặt lên, gan lớn Diêu Đan nhỏ giọng nói ra, bọn hắn khẳng định là hiểu lầm tông chủ cùng chúng ta làm loạn thôi. Lâm Hoan, Thẩm Giai Di đám người, cái gì gọi là làm loạn, nhờ ngươi nói chuyện qua một cái đầu óc tốt không tốt. Khục, Thanh Giả Tự Thanh, không đi quản bọn hắn, chúng ta đi vào, Lâm Hoan vung tay lên. Mang theo Thủy Nguyệt Thất Mỹ đi theo Thái Nhất Môn đệ tử sau lưng. Hướng phòng giữa đi đến, đi tại phía trước nhất Vân Thủy Giao. Phùng Quảng Trí hai người không ngừng cùng thảm đỏ người của hai bên chào hỏi. Gặp được người quen còn biết dừng lại bắt chuyện một phen. Đứng tại phòng giữa cửa ra vào chờ đợi Phạm Tăng Huy đám người trên mặt hoàn toàn không có lời oán giận. Bọn hắn tới thời gian cũng là như thế một cái quá trình. Huống hồ lấy Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí địa vị, đáng giá bọn hắn chờ đợi, nếu như nói cổ võ giới cũng có minh tinh, cái kia Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí không thể nghi ngờ là chói mắt nhất hai ngôi sao. Một năm trước Vân Mộ Sơn, Từ Quân Kiếm chỉ là thế hệ tuổi trẻ song tử tinh, mà Vân Thủy Giao cùng Phùng Quảng Trí lại là uy chấn cổ võ giới mười mấy năm tuyệt đại song kiêu. Hai người danh vọng đều là như tên giữa bầu trời, mà lại có truyền ngôn nói Vân Thủy Giao cùng Phùng Quảng Trí từng có một đoạn tình duyên. Cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân tách ra, từ đó về sau, hai người liền rất ít tại cùng nhau lộ mặt, lần này hai người vai sóng vai đi tới, không thể nghi ngờ là cổ võ giới khó gặp tràng cảnh. Hai người có thể có đãi ngộ như vậy tự nhiên là vô cùng bình thường. Cùng hai người này so sánh, đi tại đội ngũ tối hậu phương Lâm Hoan cũng có chút lúng túng. Mọi người ở đây bên trong càng nhiều chỉ là từng nghe nói Lâm Hoan truyền thuyết. Cũng không tận mắt nhìn thấy, Sở dĩ đối với Lâm Hoan càng nhiều chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, mà không phải kính trọng. Cứ như vậy, chào hỏi hắn người thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Lâm Hoan là quan tâm cái này người sao? Nhậm Sư Điệt, đã lâu không gặp à? Khách sạn ở đã quen thuộc chưa? Ôi, tương lai em vợ, ngươi làm sao không bồi tại Triệu lão gia từ bên người a a? Ngươi không đủ tư cách tiến vào phòng giữa a tốt a, lần sau cố lên a a, Dương huynh đệ. Trương Dương không lại tìm ngươi phiền phức a a, đúng đúng đúng. Ngươi không tìm hắn phiền phức thế là tốt rồi. Về sau đi ra ngoài bên ngoài cũng đừng phách lối như vậy. Bằng không thì người ta còn tưởng rằng chúng ta võ giả đều là lấy mạnh hiếp yếu chi đồ đây. Ngụy Sư Điệt, ngươi, không ai chào hỏi tính là gì? Lâm Hoan hoàn toàn có thể từ mình, đánh, chiêu, hô, a, đối với Dương Uy, Nhậm Trọng bọn người tới nói. Lâm Hoan cùng bọn hắn chào hỏi là cho bọn hắn mặt mũi. Bọn hắn không thể không làm ra đáp lại. Đáp lại thời điểm còn phải cao hứng bừng bừng. Không dạng này chẳng phải là không nể mặt Lâm Hoan. Hừ, người xấu nhiều bày trò. Đi ở phía trước Tư Quân Kiếm sắc mặt trầm xuống. Âm thầm cười lạnh, hắn vốn định xem Lâm Hoan xấu mặt. Kết quả Lâm Hoan ra mặt dày như tường thành. Tự mình động thủ phong ý thúc thực. Cái này mẹ nó cũng thật sự là không người nào. Một đường đi một đường chào hỏi. Đột nhiên phía trước đội ngũ ngừng lại. Cũng may Lâm Hoan phản ứng nhạy bén lúc này mới không đụng vào trước người người. Đi à, làm sao không đi? Lâm Hoan không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Phía trước cái kia thái nhất môn đệ tử quay đầu cười khan nói. Lâm, sư thúc, chúng ta không tư cách tiến vào phòng giữa. Chỉ có thể ở tiền viện bên trong nhập tòa. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. A, đệ tử không thể vào phòng giữa a, vậy các ngươi tránh ra. Chính ta đi vào, nói xong hắn liền muốn nhấc chân đi lên phía trước. Lúc này Tư Quân Kiếm quay đầu nhìn xem hắn nói ra. Lâm Hoan, ngươi có phải hay không sai lầm một chuyện? Lâm Hoan dừng bước, không hiểu mà hỏi, cái gì? Tư Quân Kiếm nhếch miệng lên một tia nụ cười trào phúng. Chỉ vào sau lưng phòng giữa nói ra. Phòng giữa là một tông ba môn bát đại gia trưởng môn. Gia chủ mới có thể tiến vào. Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách cùng chư vị đại lão bình khởi bình tọa sao? Tại bên cạnh hắn Vân Thái Thường nhướng mày. Trong lòng có chút không vui. Mặc dù Tư Quân Kiếm nói là tình hình thực tế. Nhưng hắn giọng nói chuyện cũng có chút không đúng. Dù nói thế nào Lâm Hoan cũng là một tông chi chủ. Thực lực lại cao hơn Tư Quân Kiếm rất nhiều. Tư Quân Kiếm hẳn là đối với Lâm Hoan cung kính một chút mới là. Thôi, đều là cổ võ giới đồng đạo. Ta còn là ra mặt đánh cái giảng hòa đi. Sợ hai người chơi cứng Vân Thái Thường đứng ra cười nói. Lâm sư thúc tốt, ta là Vân Thái Thường. Chúng ta tại Lam Chi Cốc thì thấy qua. Ngài còn nhớ ta không? Lâm Hoan vừa muốn đề ý xét Tư Quân Kiếm vài câu. Thấy Vân Thái Thường ra mặt. Liền đành phải tạm thời đè xuống ý nghĩ này, giơ lên ý cười nói ra, đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy Thái Thường sư đệ thế nhưng là lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc đây. Vân Thái Thường hé miệng cười một tiếng, nói, Lâm sư thúc, sư phụ ta cùng Phùng sư thúc muốn đi phòng giữa bên trong cùng Phạm trưởng môn bọn hắn sớm thương nghị một chút. Đợi chút nữa còn muốn đến tiền viện cùng chư vị trưởng môn. Gia chủ cùng bàn đại kế, chúng ta không ngại đi trước tiền viện ngồi xuống, vừa nói chuyện phiếm vừa chờ đợi bọn hắn đi ra. Được chứ, Lâm Hoan mỉm cười, sau đó nói ra, không tốt, Vân Thái Thường, Tư Quân Kiếm, không tốt thì không tốt, người trước tiên mỉm cười là mấy cái ý tứ, đùa nghịch người chơi sao? Ngay tại hai người mộng bức thời điểm, Lâm Hoan quay đầu lại hướng Thủy Nguyệt Thất Mỹ nói ra. Dài gì, ngươi mang Tiểu Tuyết bọn hắn đi tùy tiện tìm địa phương ngồi một chút. Tông chủ ta tiến phòng giữa cùng các vị trưởng môn cùng bàn đại kế. Tiếng nói vừa ra, hắn xuyên qua đám người. Hướng phòng giữa đi đến. Ta mới CV chuyện hài đô thị. Mời mọi người xem qua. Giáo hoa thấu thị cuồng binh. Nhờ mọi người đánh giá 9, 10 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đậu. Nguyệt phiếu, đa tạ, cách chương.